Giang Nam thấy hắn trong lúc bất chợt lòng tin gấp trăm lần, trong lòng cũng có chút vui mừng. Đột nhiên Tịch Ướm Tình khẽ cau mày nói: "Không đúng, ma cực chứng tiên kinh này có cái gì không đúng? Trong kinh văn có vấn đề." Tử Xuyên: "Ngươi nhìn một câu này được tích đan cảm giác thì ta vĩnh sinh những lời này có vấn đề. Ma kinh này sợ rằng trong đó có huyền cơ khác." Giang Nam thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, vội vàng nói: "Trưởng giáo, địa phương nào có vấn đề? Này làm ta cảm giác thành tựu là đạo quả, mà tức chỉ là quá khứ. Vãng tức, nhận được thành tựu đạo quả vãng tức, thì ta vĩnh sinh." Tịch Ướm Tình tinh tế phân tiếp êm tai nói: "Ta và ngươi cũng không có được đạo quả, tự nhiên không có cách nào nhận được vãng tức đạo quả cùng thành tựu. Như vậy cái ta này sợ rằng chỉ không phải là ngươi và ta, mà là người khác." Giang Nam trong lòng vừa động, thất thanh nói: "Khai sáng ma cực chứng tiên kinh chính là Sâm La Đại Đế, cái chữ ta này chỉ nhất định là hắn. Bất quá, điều này sao có thể? Ta tu luyện ma cực chứng tiên kinh hắn làm sao nhận được đạo quả?" Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 622 sinh tử tồn mê. Tá thi hoàng hồn. Sắc mặt Tịch Ướm Tình trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nói vậy vị Sâm La Ma Đế này cũng không có thành tiên, chỉ sợ cũng đã chết. Hắn lưu lại môn công pháp này, nếu có người tu luyện tới cảnh giới nhất định, sẽ trở thành thể xác của hắn, để cho hắn từ trong tử vong sống lại." Giang Nam hít một hơi lạnh khí, tinh tế tính toán ma cực chứng tiên kinh, dần dần thấy càng ngày càng nhiều nghi điểm. Lúc trước hắn tín nhiệm đối với đế cấp công pháp, cũng không có nghĩ qua cái vấn đề này. Nhưng trải qua Tịch Ướm Tình chỉ điểm, nhất thời phát hiện trong công pháp có rất nhiều chỗ sơ hở. Ma cực chứng tiên kinh này quả thực chính là một môn ma công làm áo cưới cho người khác. Tu luyện môn công pháp này, đạt tới thành tựu nào đó, sẽ đem thần hồn của Sâm La Đại Đế từ nơi tối tăm không thể biết dẫn dắt đến, vào làm chủ nhục thể của ngươi, để ngươi ở trong lúc vô tình liền biến thành hắn. Mặc dù Giang Nam cùng Tịch Ướm Tình đều không thể nhìn ra Sâm La Đại Đế là thông qua môn công pháp làm được một bước này như thế nào, nhưng hai người có thể tính toán ra điểm ấy. Ma cực chứng tiên kinh không hổ có chứa hai chữ ma cực, đem ma đạo phát huy đến cực điểm. Mà tiên nhân vĩnh sinh, Sâm La Đại Đế ở ý nào đó cũng đạt tới vĩnh sinh. Chỉ cần có người tu luyện môn công pháp này của hắn, hắn liền sẽ không chân chính chết đi, sớm muộn có một ngày trọng sinh, lấy một môn công pháp để hoàn thành chuyển sang kiếp khác. Vì Sâm La Đại Đế này thật là kinh khủng. Tịch Ướm Tình phun ra một ngụm trọc khí nói: "Tử Xuyên, ngươi lấy hóa thân tới tu luyện ma cực chứng tiên kinh là đúng. Sâm La Đại Đế không đến nỗi trực tiếp xâm chiếm nhục thể của ngươi. Bất quá cũng có tai họa ngầm. Đợi ngươi đạt tới thành tựu cực cao, nếu tu vi thực lực hóa thân của ngươi vượt qua ngươi, bản thể ngươi sẽ bị khách hóa thành chủ. Cho nên, ngươi cần khống chế tốc độ tu luyện của Sâm La Đại Đế hóa thân một chút, không làm cho hắn thất khống." Giang Nam trong lòng lẫm nhiên trịnh trọng gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một điểm cực kỳ mấu chốt, lẩm bẩm nói: "Sâm La Đại Đế nói không chừng bây giờ còn sống, bất quá là sống ở trên thân người tu luyện môn công pháp này khác. Có khả năng này." Tịch Ướm Tình gật đầu nói: "Ta mới vừa rồi nghe ngươi nói môn công pháp này là bảo khố của Sâm La Đại Đế trong lúc vô tình mở rộng.

Thạch Cảm Đương khoa tay múa chân, uống thanh uống khí nói: "Tốt nhất là một cái búa trấn giáo cấp. Tiểu tăng muốn một pho tượng kim Phật." Một bạch y tăng nhân mi thanh một tú xâm nhập đám người, Phật quan đầy mặt cười tủm tỉm nói: "Tốt nhất là kim Phật trấn giáo cấp." Thiên Cơ tú sĩ phiêu nhiên bay tới cười nói: "Thất đệ, ngươi phát tài a, không bằng giúp phi huynh luyện một ốm chút trấn giáo cấp." "Còn có ta." Cáp Lan Sinh đứng dậy cười hắc hắc nói: "Ta trong ngày thường rất ít dùng pháp bảo, không bằng giúp ta rèn một bộ trấn giáo cấp hộ thân bảo giáp." "Ngũ ca, ngươi thì như thế nào?" Lâm Tá Minh giống như một lão đầu vừa đen vừa gầy, chẳng biết lúc nào hiện ra ở bên cạnh hắn, khô cằn nói: "Trấn giáo cấp bảo kiếm." Nhiều đệ tử trưởng lão của Thánh Tôn cũng rút ra một ngụm lãnh khí. Bọn người kia vừa nhìn liền biết không phải là người tốt. Hôm nay vừa mở miệng chính là năm trấn giáo chi bảo. Này so sánh với cướp sạch các đại thánh địa còn muốn sảng khoái. Một trấn giáo chi bảo phải tốn hao một đại môn phái thánh địa vài ngàn năm cho tới hơn 10 vạn năm tích lũy, mới có thể tích lũy tài phú khổng lồ như thế. Thánh Tôn đến nay cũng bất quá có một kiện trấn giáo chi bảo mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 624 Vạn Linh Luyện Bảo Kiếp Trận. Bọn người kia mở miệng liền muốn năm vật thật đem trấn giáo chi bảo làm thành rau cải trắng rồi sao?